Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc này Lệ Mộng Hằng có chút mờ mịt không biết nói gì. Hôm nay mặc dù không có lịch trình, nhưng chị Diệu Y vẫn muốn đi tham gia một buổi tiệc cưới. Thông thường mà nói, bạn gái đi cùng anh thường là người nhà, hoặc tùy theo quan hệ xã giao mà sắp xếp. Nhưng kể từ khi Lệ Mộng Hằng làm thư ký của anh, cô đôi khi sẽ theo anh tham gia một số buổi tiệc. Hôm qua anh có nói với cô, muốn cô sau khi thăm bà ngoại thì trực tiếp đi tới đây. Sau khi đến hội trường, Lệ Mộng Hằng nhìn quanh một vòng, cô không thấy chị Diệu Y đâu cả, nhưng lại thấy thư ký Chỉ Phước Văn của tập đoàn Hồng Lực. Cô ấy đang đứng nói chuyện với một phu nhân. Nghe nói hôm nay chú rể là người thân của chị Diệu Y, mà chị Phước Văn là cô của chị Diệu Y, có lẽ cũng là người thân của chú rể. Chị Phước Văn đối với cô có ơn trì ngộ. Lúc trước cô học lớp thư ký, cô ấy cũng đã chiều cô rất nhiều. Đúng lý ra cô nên đến chào hỏi, nhưng khi cô đang bước lại gần, lại nghe thấy giọng kinh ngạc của chị Phước Văn. Cái gì? Vịnh Ân đã về, Diệu Y biết chưa? Lệ Mộng Hằng nghe đến đó thì bước chân có hơi ngừng lại một chút. Vịnh Ân, cái tên này như cô có chút quen tai, cô nghe qua ở đâu rồi nhỉ? Bây giờ còn chưa biết, chứ nếu biết được tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cô đó cái gì tôi không dám nói, chứ tâm cơ thì quá nặng, không mấy ai có thể sánh bằng cô ta. Chuyện lộn xộn do cô ta gây nên năm đó chúng ta không dễ quên như vậy. Anh, cái loại con gái đó ngay cả con nít cũng có thể lấy ra để lợi dụng, thật là đáng sợ. Câu cuối cùng cô giận dữ bao nhiêu thì lại nói nhỏ với nhau. Lệ Mộng Hằng mơ hồ nghe được mấy chữ con, lợi dụng, không tự chủ được làm chân mày của cô cau lại. Đây không phải lý do mà người lớn trong nhà bắt nó đi xem mắt, mong rằng nó mau chóng kết hôn hay sao? Một đoạn ký ức ùa về trong đầu Lệ Mộng Hằng. Cô nhớ lại năm cô mới làm thư ký cho chị Diệu Hy. Trong thực rượu cuối năm, chị Diệu Hy say đến không còn biết gì, chị luôn miệng kêu Vịnh Ân. Khi đó cô liền nghĩ Vịnh Ân có lẽ là một người quan trọng trong lòng anh. Như vậy không sai đúng không? Sau khi 30 tuổi kết hôn rõ ràng như vậy, vậy mà nó vẫn cứ làm bộ làm tịch. Bất quá cô gái đó, chỉ nghe tên thôi cũng làm cho người ta cảm thấy không thoải mái rồi. Tóm lại là chỉ cần ra thế trong sạch thì ai cũng tốt. Dễ hủy kết hôn càng sớm, ta đã trong lòng chúng ta càng sớm được bỏ xuống. Vì kiểu đó không phải chỉ mình tôi nói, chứ sao lại cuồng cuồng công việc đến như vậy chứ? Tính tình thì ngang ngạnh, cô có trách người lớn trong nhà đều vì chuyện hôn sự của nó mà đau đầu nhức óc. Mấy vị tiểu thư đi xem mắt với nó lúc trước có năm, sau người bề ngoài từ chối nó, chứ thật ra tất cả đều do nó dự trò. Tiểu thư thối này, nghe nói gần đây cậu ấy hình như hay đi chung với vị tiểu thư nào đó. Chắc là tin đồn thôi, nó từ nhỏ đến lớn tính tình rất xấu. Thứ duy nhất có thể ở cùng hoặc có thể nói đến việc kết hôn chắc cũng chỉ có công việc của nó thôi. Những thứ khác đều là giả đó, trừ phi ngày nào đó nó tự động đem người đến giới thiệu, hơn nữa còn phải tận mắt thấy tên vợ nó trên tổng hôn thú thì mới có thể tin được, chứ không thì những thứ khác là không thể tin được đâu. Người ta đang bàn về chuyện nhà họ, Lệ Mộng Hằng cảm thấy lúc này mà đến chào hỏi thì thật là không đúng. Đang muốn rời đi thì một phía của hội trường chuyển đến tiếng kêu hưng phấn thích thú của phái nữ, sau đó hình như có đồ vật gì đó bị ném ra ngoài. Lúc Lệ Mộng Hằng chú ý đến thì một thứ gì đó trắng trắng sáng sáng đang hướng về phía cô bay tới. Cô nghiêng người một chút muốn tránh thì vừa đúng lúc có người hầu mua một khay bò bít tết nóng hổi đi ngang qua, tay trái của cô vừa vặn đụng trúng. Là trong lúc nhất thời mọi người đều hỗn loạn, khách khứa đều kêu lên không ngừng. Sao vậy, sao vậy, chuyện gì mà ồn ào như vậy? Có người bị thương rồi, người nào có sao không? Vết phỏng đau đớn giống như có người cầm đuốc đốt tay của cô. Lệ Mộng Hằng chịu đựng cơn đau, trong lúc nhất thời không nói ra được lời nào. Chưa có người kéo tay cô về phía bể rượu cưới, sau đó lại đem cô tay cô để vào khối băng nổi lên trên bể rượu. Anh à, đó là rượu cưới. Người bồn bàn lại gần nhắc nhở. Chị Diệu Hy lạnh lùng chừng anh, ánh mắt hàm chứa ngọn lửa. Nếu như nói lúc này anh đang muốn động thủ đánh người thì cũng không ai hoài nghi. Vậy thì sao? Vì tiểu thư này bị phỏng quan trọng hay là bể rượu cưới này quan trọng hơn? Chị Phước Văn nhận sang người bị thương là Lê Mộng Hằng, mà ở bên cạnh cô ấy lại là cháu mình, nên vội vàng đi tới. Thư ký Lệ có sao không? Hay là đi bệnh viện coi sao đi? Bộ dạng mất khống chế như vậy của chị Diệu Hy thì Lệ Mộng Hằng mới thấy lần đầu tiên. Mặc dù chị Diệu Hy được kêu là bãi thuốc nổ, nhưng chẳng qua là anh không chịu được việc nhân viên của mình mắc sai lầm. Vì yêu cầu của anh rất nghiêm túc, cũng không thể chịu đựng được cấp dưới của mình qua loa chiếu lệ, nên anh sẽ không để ý sắc mặt của ai mà chỉ trích thẳng thừng những sai lầm của mọi người. Nhưng lúc này trên vẻ mặt cùng cử chỉ của anh để lộ ra lửa giận, trong con người hiện lên vẻ mặt ngùn ngụt. Đây thật đúng là cô mới thấy lần đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net